Chương 244, ta cái người này vẫn là rất tốt trung đụng 2 năm. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh nhẫn giới tử thần A A Cả Su Nạ No Sạ Sổ Gì nhìn Sĩ Dạ. Đối với Sĩ Dạ đại danh đỉnh đỉnh, Sạ Sổ Gì nhưng là nghe qua vô số lần. Sa nhận chúng ta đối với Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ nhưng là nghe tin đã sợ mất mật, thậm chí ngay cả tên cũng không dám nói. Đã từng thời điểm, làm thiên tài A Cả Su Nạ No Sạ Sổ Gì cũng có quá khâm phục, thậm chí còn có quá đem Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ chế tắc thành khôi lồi ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá bây giờ A Cả Su Nạ No Sạ Sổ Gì hoàn toàn không có cái ý niệm này, chí ít tạm thời sẽ không sinh ra cái ý niệm này. Cung Sưng đều biết có một đoạn thời gian, hiểu rõ cả cụ rủ thực lực, không thể so với hắn kém, cho dù xuất ra con bài chưa lật tới vậy chưa chắc có thể thắng dễ dàng cả cụ rủ. Thế nhưng thực lực và hắn xê xích không nhiều cả cụ rủ, trực tiếp bị Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ nghiền ép, quả nhiên là người có tên, cây có bóng A không thể chơi vào. Tuy là phản nhẫn đều kiêu căng khó thuần, bất qua ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì không phải người ngu, không cần phải tự tìm khó chịu. Thủ lĩnh, Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ cũng gia nhập ạ cả Sù Kỳ sao ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì hướng về thiên đạo bèn hỏi. Nếu quả như thật là thiên đạo bèn lôi kéo vào, vậy sẽ phải một lần nữa đánh giá một cái vị này thần bí khó lường thủ lãnh thực lực. Thiên đạo bèn liếc ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì liếc mắt, sau đó chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ đích thật là gia nhập ạ cả Sù Kỳ, dù sao hắn cũng đã nói ở ạ cả Sù Kỳ treo cái danh. Thiên đạo vẹn cũng không nói gì cùng Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ là quan hệ hợp tác, nếu như 543 ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì cùng cả cụ dù có chỗ hiểu lầm lời nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Lúc này ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì cùng cả cụ dù hoàn toàn chính xác hiểu lầm, mặt đối với thiên đạo vẹn thời điểm cảm giác càng thêm kiêng kỵ, cảm thấy bọn họ cái này thủ lãnh thực lực không ở Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ phía dưới. Nếu để cho Sĩ Dạ biết ý nghĩ của bọn họ lời nói, sợ rằng sẽ cười ngạo A hiện tại tuyên bố hạng nhất nhiệm vụ, nhận được tin tức, Cổ Nổ Hạ Tam nhận chi nhất Ổ Rổ Xì Mà đã trôn tránh Cổ Nổ Hạ Thôn, ta nghĩ muốn đem Ổ Rổ Xì Mà kéo vào ạ Cà Sù Kỳ. Thiên đạo bèn mặt không thay đổi tuyên bố. Loại này nhiệm vụ sao ta không có thời gian, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Cả cụ rủ sau khi nói xong liền ly khai, từ Sĩ Dạ bên người đi qua thời điểm, cả cụ rủ thân thể còn không phải tự nhiên run lên. Cả cụ rủ sở dĩ vội vã ly khai, một nguyên nhân trong đó phải không tự tại, đối mặt Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ thời điểm trong lòng không tự chủ có chút sợ. Còn một nguyên nhân khác chính là bổ sung trái tim, lập tức bị hủy diệt 4 cái trái tim, nói cách khác hắn cuối cùng một cái trái tim bị hủy lời nói, vậy phải chết thật. Không có cảm giác an toàn góc độ. Hiện tại tự nhiên là tuyển trạch bổ sung buồng tim của mình đi. Nhìn rời đi cả cụ rủ, thiên đạo bèn không nói gì thêm, chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu nhiệm vụ, hắn là sẽ không bắt buộc gia nhập vào hiểu cả bạ thành viên của tổ chức. Dù sao cả cụ rủ cũng là cấp phản nhẫn, thiên đạo bèn cũng không muốn cùng tâm hắn sinh khoảng cách, đối mặt cả cụ rủ ly khai cũng không nói gì thêm. Ngươi có hứng thú hay không? Thiên đạo bèn ánh mắt nhìn về phía Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Nếu như Vũ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ không đi, vậy hắn liền muốn tự mình xuất động. Dựa vào ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì chính mình, thiên đạo bèn không cảm thấy có thể đem Ổ Rổ Xì Mà cho lôi kéo tới. Ạ cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì thực lực không đè ép được Ổ Rổ Xì Mà. Nếu như cả cụ rủ cũng đi lời nói, hai người bọn họ cùng nhau, ngược lại có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thế nhưng vừa rồi cả cụ rủ đã đi rồi. Ổ Rổ Xì Mà lời nói, ngược lại có chút hứng thú. Sĩ Dạ không có cự tuyệt, chủ yếu là Sĩ Dạ hiện tại không có chuyện gì làm, nhàn rỗi cũng là buồn chán. Ả cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì cùng đi với ta. A Sĩ Dạ nhìn Ả cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì liếc mắt, sau đó nói. Ả cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì tuy là kinh ngạc cụ dù mà kỳ Sĩ Dạ kêu lên hắn, thế nhưng Ả cả Sù Nạ No Sạ Sổ Gì không có cự tuyệt. Zets, cùng ta hồi báo một chút Ổ Rổ Xì Mà vị trí. Sĩ Dạ cũng không có ở Ổ Rổ Xì Mà trên người lưu lại cùng loại phi lôi thần thuật thức không gian thuật thức, cho nên cũng không biết Ổ Rổ Xì Mà ở nơi nào. Sĩ Dạ đại nhân vẫn là trước sau như một nhạy cảm A, lập tức liền phát hiện ta. Z ló đầu ra sau đó nói rằng, bèn ánh mắt đông lại một cái, hắn còn thật không có phát hiện Z xuất hiện ở nơi này, đối với tuyệt ẩn giấu năng lực bèn là công nhận, chỉ là ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ cư nhiên có thể đơn giản phát hiện. Không muốn kéo nhiều như vậy vô dụng, họ rồ si ma tin tức, ngươi hẳn biết chứ? Sĩ giả nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên hiểu, luận tình báo năng lực, toàn bộ nhận giới không có ai có thể so với ta. Bạch Dẹt tự tin nói rằng, hắn cũng không giống như là Hắc Dẹt như vậy vô dụng. Nói điểm chính. Sĩ giả hơi không kiên nhẫn, nói thẳng tình báo thì xong rồi, ngươi kéo cái gì năng lực có gì dùng? Bạch Dẹt không dám thờ ơ, lập tức đem họ rồ si ma hành tung báo cáo cho Sĩ giả. Đi thôi. Sĩ giả chào hỏi ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì một tiếng, sau đó đi ra ạ cả sủ kỳ trụ sở bí mật, mà ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì tự nhiên là yên lặng đuổi kịp. Trên đường Sĩ giả có chút buồn chán, bởi vì ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì trầm muộn căn bản không nói. Ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, ngươi thật giống như sợ ta. Sĩ giả nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn trước mắt hỉ dù cổ, ánh mắt dường như xuyên thấu hỉ dù cổ cái này khôi lỗi. Xem đến bên trong ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Ta là bực nào phải sợ ngươi? Trọng hỉ dù cô động tác một trận, sau đó ạ cả sù nạ no xạ sổ gì thanh âm chuyển tới. Không sợ sao? Ngữ khí của ngươi trong đều mang không phải tự tin. Sĩ giả cười cười sau đó nói. An tâm à, ta lại không phải là cái gì người đáng sợ. Kỳ thực ta cái người này vẫn là rất tốt trung đụng, sẽ không bởi vì ngươi thực lực yếu thì nhìn không dậy nổi ngươi. Sĩ giả tự tay ở hỉ rủ cô mặt trên vỗ vỗ, hỉ rủ cô bị sĩ giả vô hát xì rung động, phịch một tiếng, sau đó một cái cơ phận từ phía trên ngã xuống. Ách, xin lỗi, kỳ thực ta là muốn thử một chút ngươi con rối này cường độ, không ngờ tới kém như vậy, còn không có dùng sức đâu liền phá hủy. Sĩ giả nhìn từ hỉ rủ cổ cái này khôi lỗi mặt trên rớt xuống linh kiện, không khỏi nói. Cố ý thử một lần xả sổ gì cái này thiên tài khôi lỗi sư chế ra khôi lỗi có hay không dán chắc, kết quả lại làm cho sĩ giả có chút thất vọng. Nếu như có thể đánh người nói, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cam đoan hiện tại tiểu ra tay để ủ rủ mạ kỳ sĩ giả biết sự lợi hại của hắn. Chỉ là đang nghĩ đến ủ rủ mạ kỳ sĩ giả sao đủ miểu sát cả cụ rủ thực lực thời điểm, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cũng chỉ có thể đáng xấu hổ nhìn xuống. Chỉ là ngã xuống một người bình thường linh kiện, cũng không phải vướng bận, sau khi trở về sửa một chút thì tốt rồi. Ả cả sù nạ no xả sổ gì cho mình ám chỉ vô số lần chính mình không thèm để ý xả sổ gì. Ngươi cái kia tối cường khôi lỗi đệ tam ca dẹp, cũng không thể được cho ta biết một chút về sĩ giả cười hướng về Ả cả sù nạ no xả sổ gì hỏi. Làm sao ngươi biết Ả cả sù nạ no xả sổ gì không gì sánh được kinh hãi nhìn sĩ giả, chuyện này hẳn là ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Không có người khác biết mới đúng, ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ là làm thế nào biết ta biết nhiều chuyện đi, yên tâm đi, ta cũng không phải ham muốn tượng gỗ của ngươi, chính là một cái đệ tam cả dẹt khôi lỗi, kỳ thực ta cũng không thèm để ý sĩ dạ muốn biết là, bị chế tắc thành khôi lỗi sau đó, đệ tam cả dẹt vẫn có thể buộc phát ra mấy thành thực lực. Muốn biết cái này, chủ yếu là sĩ dạ buồn chán thời điểm, có thể nghiên cứu một chút khôi lỗi thuật. Ả cả sù nạ no xạ sổ gì suy tính một lúc sau, cũng không có cự tuyệt, đem hắn nhất tác phẩm hoàn mỹ đem thả đi ra, dùng được xương tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt chế ra khôi lỗi. Sau đó sĩ giả để Ả cả sù nạ no xạ sổ gì thao túng đệ tam cả dẹt khôi lỗi, phô bày một ít thực lực, đệ tam cả dẹt nguyên bản huyết kế giới hạn từ độn xa thiết cũng còn có thể sử dụng. Hơn nữa trải qua Ả cả sù nạ no xạ sổ gì cải tạo sau đó, còn có một chút còn lại năng lực. Sĩ giả trải qua sau khi so sánh, cảm thấy trước mắt đệ tam cả dẹt khôi lỗi, đại khái sở hữu đệ tam cả dẹt toàn thắng thời kỳ 9 thành tả hữu lực lượng A.